ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng che miệng cười đến siêu cấp lớn tiếng. Em buồn cười quá à, Dương Dương dùng tay nhỏ nhấc mũ lên. Ngơ ngác đi theo cười, tóc Tiểu Đồng rối bù. Bé chở theo con trai mới nhận nuôi tiếp tục chạy vòng vòng. Xe chạy đến bên trong sân, nghe thấy có người gọi tên mình. Tiểu Đồng liền thuần thục lái chiếc Ferrari quay đầu, hướng về phía cổng đi tới. Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện đứng ở cổng đồn công an. Thư ký Đồng tay còn xách hai chiếc vali của họ. Nhìn thấy đứa bé cứ như vậy chơi đùa trong sân, Thu Chính Thụy bất mãn nhíu mày. Cái thằng Trung Cẩn này, bản thân là cảnh sát mà không có chút ý thức an toàn nào. Nhớ bị người ta bắt cóc thì sao? Đào Tư Viện vẫy tay với Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, lại đây với bà ngoại nào. Xe Tiểu Đồng còn chưa chạy đến trước mặt Đào Tư Viện và họ, Hồ Đắc đã từ đồn công an bước ra. Cảnh giác hỏi, các người là ai? Thư ký Đồng vội vàng tiến lên giải thích. Chào anh, đây là bà ngoại và ông ngoại của Tiểu Đồng. Họ phải về kinh thị, đến nói tạm biệt với con bé. Hồ Đắc nghe nói bà ngoại và ông ngoại Tiểu Đồng đến. Hôm qua Trung Cẩn cũng không tham gia liên hoan, chính là đi đón người. Bất quá anh ta vẫn không hề thả lỏng cảnh giác. Vén rèm cửa, gọi vọng ra cửa trước. Thi Thi, cô đi gọi anh Trung ra đây. Chỉ một lát sau, Trung Cẩn đã từ trong sở đi ra. Sao vậy? Thu Chính Thụy trước đó còn cảm thấy Trung Cẩn trông con quá tùy tiện, cứ mặc kệ con bé tự chơi bên ngoài. Bây giờ nhìn thấy tình hình này, cũng không nói nên lời oán giận. Đào Tư Viện cười với Trung Cẩn. Trung Cẩn, chúng tôi ở đây cũng không có việc gì. Con xem đấy, bé con cũng không quen chúng tôi. Vốn định giúp con chia sẻ một chút việc trông con, nhưng bé lại không chịu đi theo chúng tôi, cho nên chúng tôi tính về kinh thị luôn. Trung Cẩn nói vài câu khách sáo. Sao vội vàng vậy? Tối cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Con công việc bận, cũng không tiếp đãi hai người chu đáo được. Không làm phiền con làm việc. Chúng ta tuần sau gặp lại ở kinh thị. Đào Tư Viện vẫn cười. Nụ cười của bà rất giống Thu Xanh, rất hiền hòa. Trung Cẩn gật đầu. Vâng, tuần sau gặp. Đào Tư Viện lại cúi người, nói với Tiểu Đồng. Bảo bối, bà ngoại phải đi rồi. Con hôn bà ngoại một cái được không? Tiểu Đồng giữ tay lái xe thể thao, quay đầu nhìn Trung Cẩn. Trung Cẩn gật đầu. Hôn bà ngoại một cái đi con. Bé liền xuống xe, ôm cánh tay Đào Tư Viện, nhón chân hôn lên má bà. Thu Chính Thụy đứng bên cạnh cũng cúi người, vẻ mặt mong đợi nhìn Tiểu Đồng. Tiểu Đồng lại quay đầu liếc nhìn Trung Cẩn một cái. Trung Cẩn không nói gì. Con bé liền lùi lại hai bước, vẫy tay với Thu Chính Thụy. Tạm biệt ông ngoại. Đợi Thu Chính Thụy và họ rời đi, Trung Cẩn nhìn cô con gái tóc tai bù xù, lại nhìn đứa trẻ lạc đường đang dùng tay giữ mũ, nói với chúng, chạy thêm hai vòng nữa rồi về. Bên ngoài gió lạnh, Tiểu Đồng treo lại lên xe, khởi động ô tô lái ra ngoài. Trung Cẩn đứng dưới mái hiên nhìn một lát. Nghe thấy con bé bên kia nghiêm trang phổ cập khoa học cho đứa trẻ lạc đường. Hai người vừa nãy là ông bà ngoại con đấy. Trung Cẩn, ông bà ngoại, Trung Cẩn bắt đầu thận trọng suy xét. Sau này bài tập về nhà có lẽ nên để con bé tự viết. Tiểu Đồng lái xe vòng quanh chỉ một vòng, liền đụng phải Nhiêu Thi Thi đi công tác bên ngoài về. Còn mua về sườn xào bánh gạo. Tiểu Đồng còn chưa đợi Nhiêu Thi Thi chào hỏi, chiếc mũi cún con đã ngửi thấy mùi thơm từ xa, vội vàng đỗ xe vào chỗ, mở cửa xe điện xuống xe. Dương Dương còn chưa chơi đủ, dùng tay giữ mũ kêu lên, con còn muốn chơi. Tiểu Đồng kéo cậu bé từ trên xe xuống. Chơi gì mà chơi, chơi nữa là hết sườn rồi. Đứa trẻ lạc đường ở đồn công an đợi thật vui vẻ. Có bố mới, trong túi đầy đồ ăn vặt, còn được ngồi Ferrari, ăn sườn xào bánh gạo, đợi bố mẹ ruột cậu bé đến đón. Dương Dương bình tĩnh vẫy tay với họ, chú gì tạm biệt, kết quả không tránh khỏi một trận đòn kép hỗn hợp nam nữ. Mặt Tiểu Đồng dính đầy tương bánh gạo, vội vàng phủi sạch quan hệ. Cái này không phải con dạy em đâu. Trung Cẩn dạo này công việc bận đến bay cả người, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian đưa Tiểu Đồng đi công viên Hải Dương một chuyến. Dù sao con bé không đi được công viên Hải Dương cũng là vì anh. Anh nói gì cũng phải bù đắp một chút. Chẳng qua vì Trung Cẩn ban ngày không có thời gian, họ đi vào buổi tối, chỉ có mấy khu mở cửa, cũng không ăn được món xúc xích nướng siêu to mà Tiểu Đồng mong đợi nhất. Cuối cùng chỉ ăn hamburger. Tối hôm đó sau khi từ công viên Hải Dương trở về, Trung Cẩn gọi điện thoại cho Thu Xanh nói chuyện này. Con cảm thấy có chút áy náy với Tiểu Đồng. Con bé dọc đường đi đều mong chờ xúc xích nướng, kết quả không ăn được. Thật là cảm thấy có chút thiệt thòi cho con bé. Thu Xanh đắp mặt nạ, cúi đầu nhìn ngón chân sơn móng, không ngẩng đầu lên nói. Con bé không ăn được xúc xích nướng anh đã thấy thiệt thòi. Hôm trước anh còn phải đưa con bé đi công viên Hải Dương vào buổi tối. Anh vất vả, anh không hề nhắc đến. Anh thương con bé, em thì lại thương. Cô ngập ngừng một chút, không nói tiếp mà lại chuyển sang chủ đề khác. Anh đặt vé máy bay xong chưa? Nhớ gửi thời gian chuyến bay cho em. Em lái xe ra đón hai người. Ừ, Trung Cẩn cười gật đầu. Cuộc điện thoại này khiến tâm trạng Trung Cẩn thoải mái hơn nhiều. Ngay cả Tang Bill ngồi xổm trên đầu anh, dùng móng vuốt cào loạn tóc anh. Anh cũng không mắng Tang Bill. Đến ngày rời Hải Sơn, Trung Cẩn nhờ dì Lương mang Tang Bill về giúp nuôi mấy ngày. Anh lại lì xì cho dì Lương một phong bao Tết Nguyên Đán. Lần này về kinh thị gần như phải ở lại một tuần. Trước khi đi Trung Cẩn kiểm tra kỹ ga và điện nước trong nhà. Lại báo cho ban quản lý bất động sản biết trong nhà không có ai trong dịp Tết. Nhờ họ chú ý tuần tra, sau đó mới ôm Tiểu Đồng, kéo vali, bước lên chuyến bay về kinh thị. Trung Cẩn ở kinh thị không có người thân, dù có hẹn bạn bè nhiều nhất cũng chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm. Phần lớn thời gian, anh vẫn phải tự mình ở một mình. Lần này về kinh thị chủ yếu là muốn đưa Tiểu Đồng về nhà họ Thu nhận thân. Mà Trung Cẩn với tư cách là con rể cũ của nhà họ Thu, thân phận thật ra rất khó xử. Ở nhà họ Thu, anh là người ngoài thật sự. Ở lại nhà người ta hiển nhiên không thích hợp. Ở khách sạn thì Thu Xanh đưa Tiểu Đồng về nhà mẹ đẻ. Anh lại thành ông già góa vợ. Tết nhất, một mình ở khách sạn. Thật là có chút thảm. Bất quá cũng chỉ một tuần thôi. Nhịn một chút là qua. Đến kinh thị trời đã tối đen. Tiểu Đồng và Thu Xanh ở ga sân bay nũng nịu một lúc. Thu Xanh nhắc Trung Cẩn. Bên ngoài tuyết rơi, lạnh lắm, anh Tiểu Đồng vào lòng đi. Trung Cẩn đương nhiên biết thời tiết khắc nghiệt mùa đông ở phương Bắc có sức tàn phá lớn như thế nào. Anh Tiểu Đồng vào lòng, lại dùng áo khoác bọc kín bé. Đi ra đường cái, bầu trời đang bay tuyết lớn như lông ngỗng. Trước mắt toàn một màu trắng. Ngay cả đường xe chạy đã rắc muối cũng nhanh chóng đóng một lớp xương trắng mỏng. Gió bắc lạnh thấu xương thổi vào mặt. Má anh đau rát. Trung Cẩn hỏi vọng lên. Xe em đỗ ở đâu? Thu Xanh chỉ về phía trước. Đỗ ở bãi đỗ xe phía trước. Chắc phải đi bộ mười mấy phút. Sao lại đỗ xa vậy? Thu Xanh quấn chặt áo khoác, dùng khăn quàng cổ che kín mặt, chỉ lộ ra hai con mắt bên ngoài. Tết nhất đấy, tìm được chỗ đỗ xe đã là tốt lắm rồi. Anh còn kén cá chọn canh. Nếu không phải vì đón Tiểu Đồng, anh tưởng em thèm để ý đến anh chắc. Trung Cẩn bị cô mắng mấy câu, thành thật, lạnh đến choáng váng cũng không dám nói gì nữa. Tiểu Đồng từ trong áo khoác của Trung Cẩn thò nửa cái đầu tròn ra, nhìn những cây cối và nhà cửa trắng xóa trước mắt, phát ra tiếng, hoa, kinh ngạc cảm thán. chắc chắn là ông trời ăn cơm đánh rơi cơm rồi. Cái thằng nhóc ông trời này, phí phạm lương thực quá. Trung Cẩn ấn đầu con bé trở lại. Ông trời mà con cũng dám gọi là thằng nhóc. Con gan thật đấy, Tiểu Đồng như chuột chũi. Vừa bị ấn xuống đã lại thò nửa cái đầu ra. Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi. Sự tò mò chiến thắng cái lạnh. Cuối cùng cũng lên xe. Thu Xanh lập tức khởi động ô tô. Bật máy sưởi. Trong xe rất nhanh ấm lên. Trung Cẩn dùng khăn tay lau những bông tuyết nhỏ trên trán và lông mày Tiểu Đồng. Thu Xanh lái xe ra ngoài. Trung Cẩn ở phía sau nói. Em đưa anh đến khách sạn Tê Lộc đi. Anh đặt phòng ở đó rồi. Tiểu Đồng tối nay ngủ với anh. Ngày mai em đến đón con bé. Ở khách sạn làm gì? Đều về kinh thị rồi. Đương nhiên là ở nhà chứ. Trung Cẩn, chúng ta đều ly hôn rồi. Ở nhà em không tiện lắm đâu. Thu Xanh bá đạo cắt ngang anh. Đừng dài dòng, em đã sắp xếp xong hết rồi. Nghĩ đến việc phải ở lại nhà Thu Xanh, Trung Cẩn cũng không cãi lại. Trước kia khi kết hôn anh ở bên đó đã không được tự nhiên. Huống chi bây giờ với thân phận con rể cũ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn tìm lý do thoái thác. Vẫn là nhờ Thu Xanh đưa anh đến khách sạn. Phong cảnh ven đường bị tuyết lớn bao phủ, nhưng thông qua một vài kiến trúc đặc trưng, mơ hồ có thể nhận ra vị trí. Đây không phải là đường đi đến biệt thự nhà Thu Xanh. Tim Trung Cẩn bỗng nhiên đập mạnh một nhịp. Ô tô rẽ vào khu dân cư quen thuộc, dừng lại ở chỗ đỗ xe quen thuộc. Ngay cả vết hoa văn khắc sâu trên nút bấm thang máy cũng quen thuộc. Căn hộ này là nơi anh và Thu Xanh sống sau khi kết hôn. Đẩy cửa phòng ra, không khí ấm áp ập vào mặt. Tim Trung Cẩn lập tức bình ổn lại. Anh cười nói, em nói hóa ra là nhà này. Thu Xanh lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê kẻ ô vuông màu nâu đặt xuống đất. Đây là đôi dép lê Trung Cẩn hay đi trước đây. Không ngờ Thu Xanh vẫn giữ. Thu Xanh ngồi xổm xuống giúp Tiểu Đồng đổi giày. Tự nhủ về kế hoạch mấy ngày tới. Mấy ngày ở kinh thị chúng ta đều ở đây. Ngày 30 Tết cùng nhau về nhà bố mẹ em ăn cơm. Mùng 1 Tết muốn đi chúc Tết nhà cậu em. Những lúc khác chúng ta có thể đưa Tiểu Đồng đi trượt băng. Đi ăn chút đồ ăn vặt địa phương. Cô Luyên Thuyên nói. Trung Cẩn đợi cô nói xong. Mới hỏi. Anh cũng đi cùng mọi người sao? Anh đến đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý của một ông già cô đơn. Thu Xanh hỏi ngược lại anh. Sao, anh không tuân theo sự sắp xếp của tổ chức à? Tiểu Đồng rất biết nhìn sắc mặt. Sợ Trung Cẩn không hiểu chuyện. Chọc Thu Xanh tức giận. Thu Xanh đuổi anh ra ngoài. Trước kia ở Ma Cung thường xuyên xảy ra chuyện này. Hơn nữa bây giờ bên ngoài rất lạnh. Không thể để ba chết cóng được. Tiểu Đồng vội vàng kéo tay mẹ. Ngoan ngoãn nói lời hay. Ba tuân theo. Mẹ ơi, ba siêu cấp tuân theo. Một bên giúp nói tốt. Còn một bên lè lưỡi trêu Trung Cẩn. Trước khi ly hôn, Trung Cẩn rất nhiều đồ đạc đều không mang đi. Trong nhà có dép lê của anh. Quần áo giày vớ. Thậm chí cả dao cạo râu anh dùng trước đây vẫn còn. Anh đứng trước gương phòng tắm, cầm lấy chiếc dao cạo râu Philip trước đây dùng, ấn nút mở, không có phản ứng, xem ra là hết pin. Trung Cẩn lại mở ngăn kéo tủ phòng tắm, quả nhiên ở chỗ cũ tìm thấy bộ sạc, đặt dao cạo râu lên, bộ sạc bắt đầu hoạt động. Trong nhà này dường như mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng thái trước khi anh đi. Có lẽ sau khi ly hôn Thu Xanh cũng không sống ở đây nữa. Bất quá lại quét dọn thật sạch sẽ. Chắc là trước khi họ về, dì đã đến dọn dẹp rồi. Quần áo trước đây tuy vẫn còn, nhưng lâu lắm không mặc. Chắc cũng bám bụi. Trung Cẩn vẫn lấy quần áo anh mang theo từ vali. Mở vali ra, nhìn thấy Tiểu Đồng không biết từ lúc nào đã nhét con chó bông Hương Vân của bé vào. Đầu chó bị ép đến bẹp rúm. Trung Cẩn nhấc nó ra, rũ rũ vặt cái, bông nhồi bên trong đầu chó tiếp xúc với không khí, chậm rãi phồng trở lại hình dạng ban đầu. Trung Cẩn tắm xong, mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, dùng khăn bông lau tóc rồi đi ra. Cách chương.